Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, trở lại quá khứ. Dưới tình huống bình thường, một cái cường giả không phải là tận lực đi kiếm mặt mình, cũng sẽ không lộ ra lão kia bước mặt của, đặc biệt là chúa tể cấp bậc, kia năm tháng đều giống như vô hạn rồi, làm sao có thể biết về già đây, ngài là vạn không chúa tể. Bọn họ đều ngẩn ra. Hư ảnh cũng đẹp như thế. Làm sao có thể bản tôn nhìn cứ như vậy suy yếu. Hơn nữa xem ra rất là tang thương. Rất khiếp sợ đi. Ban đầu ta vì ngăn lại kia cấm không chúa tể. Lực lượng bị hung hăng hạn chế. Vạn không chúa tể cười khổ nói cấm không chúa tể. Thật sự là cấm không? Ở vạn pháp chi không thành tựu thượng. So với hắn ta không phân cao thấp. Chủ yếu nhất là ta tìm hắn đạo, cho nên mới biến thành như vậy. Ban đầu ta không cách nào trở lại quá khứ thay đổi hết thảy. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn, nhiều hơn một đạo thời không bích chướng. Căn bản là không có cách phá trở về. Nếu có thể trở về, thay đổi tình huống lúc đó, ta cũng sẽ không bị như vậy giam lại. Đồng thời rất nhiều người liền sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi. Ta có thể đem bọn họ cấp cứu trở lại. Nguyên lai nói cho cùng. Đánh chết cấm không chúa tể. Thì đồng nghĩa với cứu vạn không chúa tể. Hai người tương đương với đối lập tồn tại. Thiếu một có thể tùy ý qua lại thời không tồn tại. Vậy thì đồng nghĩa với cứu rất nhiều người. Như đã nói qua. Tại sao trước mắt chỉ có ta có thể đánh vỡ này thời không bích chướng. Lâm Hiên đối cái này cảm thấy rất nghi ngờ. Có thể phá thời không bích chướng nhân tố. Thật ra thì có rất nhiều. Nhưng có một loại là khẳng định. Đó chính là có thể phá này thời không bích chướng. Liền ý nghĩa ngươi không bị thời không hạn chế. Một loại xuất hiện tình huống như vậy. Đều là chuyển thế qua rất nhiều lần. Mới có loại tình huống này. Vạn không chúa tể giải thích. Chuyển thế qua rất nhiều lần. Vậy làm sao nói? Lâm Hiên đều ngẩn ra. Chính mình chuyển thế qua rất nhiều lần. Dưới tình huống bình thường. Bằng vào chúng ta loại tình huống này. Đều không thế nào nguyện ý chuyển thế. Chuyển thế sau khi. Có thể hay không tu luyện trở về đỉnh phong khó mà nói. Hơn nữa không có giác tỉnh trí nhớ dưới tình huống. Rất nhiều thứ cũng không biết. Nếu là chết. Kia chính là thật chết. Sau khi chết. Vẫn sẽ chuyển thế. Nhưng nếu là chuyển thế sau khi. Không có cách nào cầm lại trí nhớ trước kia. Liền chết. Vậy thì càng ngày sẽ càng kém. Thậm chí sau trí nhớ cũng không thể giác tỉnh trở lại. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Cái này thì rất nhiều người không dám tùy ý chuyển thế nguyên nhân. Chính là sợ chính mình không có cách nào thu hồi trí nhớ của mình đã chết rồi. Tình huống bây giờ hỗn loạn như vậy. Ai dám loạn chuyển thế? Chuyển thế quá mức ngẫu nhiên. Bất quá cơ bản ngay tại chỗ vị diện bên trong. Nhưng tương tự là biển người mịt mờ rồi. Nói như vậy, là ý nói ta thành công chuyển thế rất nhiều lần. Lâm Hiên cả kinh nói. Đúng, dựa theo này đến xem là như thế. Vạn không chúa tể giải thích. Nhưng là ta không có gì trí nhớ a. Trước mấy đời các loại trí nhớ, một chút cũng không có. Lâm Hiên lắc đầu nói. Hắn nhiều nhất chính là biết đời trước trí nhớ. Trừ lần đó ra thật đúng là không có. Đời trước cũng không phải nghịch thiên cường giả. So với bây giờ chênh lệch quá nhiều. Hoặc là chính là tu vi chưa đủ. Không có giác tỉnh. Hoặc là chính là xác định tại một cái đốt. Vạn không chúa tể cau mày. Chợt lại thư triển ra tóm lại trước mắt mới chỉ. Cũng chỉ có loại này thành công chuyển thế nhiều lần. Ít nhất là 8 lần trở lên. Mới có thể có loại thể chất này. Thành công chuyển thế 8 lần. Lâm Hiên đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Chính mình tu luyện tới cái gì tài nghệ chuyển thế. Lại còn thành công 8 lần. Nhưng mình nhưng là chỉ lấy trở về một lần trí nhớ. Cũng chỉ có loại biện pháp này. Lâm Hiên tuần hỏi. Can. Cái. Theo ta được biết. Chỉ có như vậy mà thôi. Vạn không chúa tể nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nên hỏi cũng hỏi. Còn dư lại liền không có gì tốt hỏi rồi. Đến lúc đó ngươi trở lại quá khứ lúc. Là cái gì đều dùng không được. Nói đúng ra. Ngươi trở về chỉ là linh hồn của mình. Cho nên có thể mang theo đồ vật căn bản là không có. Vạn không chúa tể nói. Đã đủ rồi. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Chính mình linh hồn là mạnh nhất. Kia linh hồn trở về cũng đã đủ rồi. Như vậy đợi một hồi liền có thể bắt đầu. Đem hết thảy sự tình cũng đóng đại thanh sở. Hoặc là chuẩn bị sẵn sàng. Vạn không chúa tể nói. Không có gì tốt đóng đại thanh sở. Ta tin tưởng chính mình có thể trở về. Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Thân nhân của hắn còn chờ đợi mình trở về đây. Hắn tuyệt đối không thể chết ở bên ngoài. Nếu không hết thảy đều là không đáng giá. Tốt lắm, ngươi có thể nằm ở đó trên tế đàn. Chờ ta chuẩn bị một chút. Vạn không chúa tể tỏ ý hắn nằm ở đó trên tế đàn. Lâm Hiên không thế nào do dự. Nhấc chân liền hướng trên tế đàn đi tới. Sau đó nằm ở trên mặt đất. Cảm giác trên đất lạnh giá lạnh như băng. Nếu là nói nội tâm không có chút khẩn trương. Đó là không thể nào. Trở lại người cường giả kia như rừng thời đại. Làm sao có thể không khẩn trương. Rất nhanh vạn không chúa tể liền chuẩn bị xong. Đi tới Lâm Hiên bên người. Thật sâu thở dài nói. Hết thảy đều giao cho ngươi. Thủy văn đại vị diện hiện trạng. Phải dựa vào ngươi tới thay đổi. Chúng ta vẫn luôn với kim văn đại vị diện giao hảo. Bởi vì kia ma văn đại vị diện quan hệ. Ở chính giữa khích bác ly gián. Đưa đến xảy ra vị diện cuộc chiến. Chỉ cần giết kia cấm không chúa tể. Hết thảy đều bởi vì ngươi mà thay đổi. Thủy văn đại vị diện. Cũng sẽ lấy ngươi là anh hùng. Lâm Hiên không trả lời. Chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Anh hùng cái gì không anh hùng. Với hắn không có quan hệ gì. Hắn cũng chỉ thay đổi hiện trạng. Không hy vọng trước những thứ kia người ủng hộ mình chết vô ích. Bắt đầu đi. Lâm Hiên nói. Chợt vạn không chúa tể già nua thân thể. Đột nhiên trở nên trẻ đứng lên. Biến trở về rồi trẻ tuổi thời đại. Khí tức thoáng cái liền bạo phát ra. So với trước phải mạnh hơn quá nhiều. Nhưng thoạt nhìn là cưỡng ép bộc phát ra. Lấy vạn không chúa tể tình huống. Là không có khả năng giữ vững quá lâu thời gian. Ta không thể tặng ngươi trở về quá lâu thời gian. Nhiều nhất thời gian một năm. Ngươi muốn đánh chết kia cấm không chúa tể. Nếu không ngươi sắp trở lại. Vạn không chúa tể thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Cùng nhau còn có những tin tức khác truyền vào trong đầu hắn. Cho hắn biết chính mình yêu cầu tìm ai. Muốn làm sao hành động. Trong mơ mơ màng màng. Lâm Hiên liền cảm giác mình tiến vào cái không gian kỳ diệu bên trong. Khi hắn mở ra con mắt lúc, đập vào mi mắt cũng không phải là kia cổ tích rồi. Mà là một cái đường phố phồn hoa. Cái này đường phố cũng không phải là nơi nào. Chính là ở Thiên Thủy Hiểm Cảnh khu vực. Thiên Thủy Hiểm Cảnh vốn là nơi này. Chính là một cái thật tốt tu luyện khu vực. Khắp nơi đều là nổi danh thần điện ở đây. Không thiếu đế tôn. Còn có chúa tể cũng đem thần điện xây đứng ở nơi này. Có chiêu thu đệ tử. Có chính là đơn thuần tọa lạc tại nơi này. Chọn một tốt tu luyện địa phương mà thôi. Ở chỗ này đồng dạng là có không ít tu luyện giả xuyên tới xuyên lui. Lâm Hiên dương mắt nhìn. Ở nơi này đường phố phồn hoa bên trong. Thì có không ít nhân tộc cùng thiên ngư tộc. Cũng xuyên tới xuyên lui. Hoàn toàn không giống bây giờ như vậy. Thiên ngư tộc đều là đi ngang. Nhân tộc tu luyện giả nhất định phải hiểu khiêm nhượng mới được. Bởi vì ban đầu bóng mờ còn lưu lại ở nội tâm của bọn hắn. Tuy nói là khích bác ly gián. Nhưng đối với thiên ngư tộc xuất thủ. Dù sao vẫn là nhân tộc tu luyện giả. Số từ 1738. Hết chương.